Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thanh Giang, ào ào, nước sông dậy sóng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nước chảy, bồn đằng không thôi, văn chương trôi chảy, sóng lớn vỗ bờ, ù ù rung động, giống như thiên quân vạn mã ở sa trường đấu tranh anh dũng. Thế không thể đỡ, hoặc như là ngẩng cao không bị cản trở tiếng ca. Khí thế bàng bạc, thuyền nhỏ ở nơi này đi tới mà nói, trực tiếp sẽ bị lật úp chìm mất. Đại Giang tên là Thanh Giang, cả Thanh Vân Quốc, chính là bị này Thanh Giang chia ra làm hai, lấy sự phân chia này đi ra Giang Nam cùng Giang Bắc. Thanh Giang hai bờ sông rộng chừng 300 trượng trở lên, cách xa nhau thật lớn, chính là đem một ngọn núi ném vào, cũng có thể một chút bao phủ. Hô, một chiếc thuyền lớn đi tới ở Thanh Giang trên, theo gió vượt sóng, tựa như tiến một loại, lấy một cái tốc độ cực nhanh đi tới đi. Năm đó kiếm vương Sở Bạch chính là một kiếm đoạn sông, danh chấn Thanh Vân, đứng ở đầu thuyền trên. Lý Thị Vũ chậm rãi nói, nàng thanh âm thanh thúy, tựa như Ngọc Châu rơi cái khay, ở nàng những người bên cạnh là Ninh Giang, lần này đi trước Đan Vương Cốc. Dựa theo lý ra người theo như lời, đi thuyền ngược lại là biện pháp đơn giản nhất, theo thuyền lớn đi tới, chỉ cần 2 đến 3 ngày, liền có thể đến tới Đan Vương Cốc chỗ ở địa phương. Dĩ nhiên, biện pháp nhanh nhất, chính là Ninh Giang phi hành quá khứ, lấy hắn phi hành mà nói, chỉ cần 1 ngày chừng, bất quá Thanh Vân Quốc địa vực bát ngát, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, liền tính phi hành quá khứ. Phải tìm được Đan Vương Cốc cũng phải có người dẫn đường mới được. Cho nên hắn liền tiếp nhận Lý ra người đề nghị, để cho Lý Thị Vũ hỗ trợ dẫn đường, đi thuyền đi Đan Vương Cốc. Ở toàn bộ Thanh Giang trên, đi tới thuyền bè cũng là có không ít, này chiếc chính là một trong số đó. Dĩ nhiên, có thể cùng này chiếc so sánh với thuyền lớn, le que không có mấy. Này chiếc thuyền lớn tên là Ngư Long Hào, phi thường to lớn. Đủ để đón khách hơn 1.000 người, cả Ngư Long Hào tương đối xa hoa, phía ngoài dùng sắt lá gói lại, tỉ mỉ chế tạo, cái cặp bàn trên thậm chí có một mảnh nhỏ hoa viên. Cái cặp bàn bên trong gian phòng, toàn bộ cổ kính, có xuất từ danh gia đại sư tinh mỹ bích họa, có các loại chân quý đồ sứ, chỉ một này một chiếc thuyền lớn chi phí, sẽ phải 100 vạn nguyên thạch trở lên. Có thể một chút lấy hết một cái nhị lưu gia tộc. Giờ này khắc này, trên thuyền lớn đã có rất nhiều võ giả. Bọn họ đều là đến từ chính các nơi. Về phần Ninh Giang cùng Lý thì Vũ là ở Kim Đỉnh Thành một cái trên bến tàu thuyền. Chỉ là lên thuyền, sẽ phải nộp 1.000 nguyên thạch. Cao như vậy ngang giới tiền, cũng ý nghĩa có thể đăng lâm này thuyền người. Ít nhất cũng là hậu thiên cảnh trở lên. Trên thực tế cũng đúng là như thế, này thuyền một đường lái qua tới, lên thuyền nhiều hơn phân nửa, cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Ninh Giang đứng ở đầu thuyền trên, hai mắt phiêu miểu, suy nghĩ dường như muốn phiêu trên cửu thiên giống nhau. Này Thanh Giang, cùng hắn cũng có duyên phận, năm đó hắn chính là bị Ninh Trường Phong theo Thanh Giang nhặt được. Vì vậy mới bị gọi là tên là Ninh Giang, ta là bởi vì nguyên nhân gì? Mới xuất hiện ở Thanh Giang trên, ta chân chính thân thế, vừa có dạng gì bí mật, cúi đầu nhìn mãnh liệt Thanh Giang, Ninh Giang như có điều suy nghĩ, những chuyện này, hắn sớm muộn sẽ đi truy tầm đi. Ninh tiên sinh, lão gia chủ nói thực lực của ngươi không thể so với năm đó kiếm vương Sở Bạch yếu. Năm đó kiếm vương Sở Bạch một kiếm đoạn sông, chấn động Thanh Vân, Ninh tiên sinh cũng là kiếm tu. Sẽ không muốn thử xem kiếm vương Sở Bạch như vậy tráng cử sao? Lý Thị Vũ không biết Ninh Giang suy nghĩ cái gì, không nhịn được nói, kiếm vương Sở Bạch, một kiếm đoạn sông, chuyện này dấu vết quá nổi danh, Thanh Vân Quốc cơ hồ là người người đều biết, mà cả Thanh Vân Quốc, cũng có rất nhiều cường giả, cũng thử qua Sở Bạch như vậy tráng cử, nhưng là trừ Sở Bạch chi ngoài, người nào đều không thể làm được. Lý Thị Vũ cảm thấy, lấy Ninh Giang thực lực, có lẽ có thể trở thành người thứ hai một kiếm đoạn sông người. Ha ha, kiếm vương Sở Bạch một kiếm đoạn sông, uy chấn Thanh Vân, vị bằng hữu kia còn tuổi còn trẻ, sợ là làm không được. Ninh Giang vẫn không nói gì. Bên cạnh liền có cái thanh âm chen vào. Đó là một phong độ bất phàm thanh niên nam tử. Hướng Lý Thị Vũ nói. Người tốt, ta tên là Phó Trinh, họ Phó. Phó Giang người, Lý Thị Vũ nghĩ đến cái gì? Thuận miệng vừa hỏi, tiểu thư cũng biết ta Phó gia, cũng là vinh hạnh của ta. Ta chính xác là Phó gia người. Này con thuyền chính là ta Phó gia đồ vật, Phó Trinh nói chuyện lên tới. Không khỏi có chút đắc ý. Phó gia là đỉnh cấp nhất lưu hào môn, thực lực không kém, hắn tin tưởng nghe được như vậy mà nói. Lý Thị Vũ hẳn là sẽ có chút ít tỏ vẻ mới đúng. Nhưng là Lý Thị Vũ chẳng qua là nhàn nhạt nha, một tiếng. Tựa hồ đối với hắn Phó gia căn bản không thèm để ý giống nhau. Thấy thế, Phó Trinh nhíu nhíu mày. Xem ra Lý Thị Vũ không phải tốt như vậy bắt lại người. Hắn dĩ vãng đối với những khác cô bé cái kia chút ít chiêu số. Đối với Lý Thị Vũ tựa hồ là không thế nào quản dụng. Còn không biết vị tiểu thư này phương danh. Phó Trinh hỏi, hắn cả đời này yết kiến mỹ nữ cũng không ít. Nhưng là giống như Lý Thị Vũ đẹp như vậy mặt mũi. Le que không có mấy. Thậm chí tìm lần trí nhớ, cũng tìm không ra một cái. Mà hắn cũng âm thầm suy đoán. Lý Thị Vũ xuất thân hẳn là không kém, cũng chỉ có cái loại này đại gia tộc ra tới người, mới có thể nuôi dưỡng được Lý Thị Vũ cao quý như vậy khí chất. Về phần Ninh Giang, trực tiếp bị hắn không nhìn ở một bên, Ninh Giang cũng là thoạt nhìn tuấn mỹ một chút, trừ lần đó ra, thật yên lặng, không hiện phong mang, ở trong mắt của hắn, một chút cũng không đáng giá được hắn coi trọng, thật ngại. Ta và ngươi không quen, Lý Thị Vũ nơi nào nhìn chưa ra Phó Trinh tâm tư. Nàng đường đường danh gia bảng tiền tam, ngay cả Phiêu Tuyết công tử cũng muốn theo đuổi nàng. Chính là một cái Phó Trinh, sao lại bị nàng không coi vào đâu. Lập tức nàng ngay cả tên đều lười được báo, trong lòng còn có chút không vui. Vốn là nàng hảo hảo cùng Ninh Giang vừa nói chuyện, ngươi tới quấy rầy làm cái gì. Phó Trinh khóe miệng vừa kéo. Dù nói thế nào, hắn cũng là Phó gia đại thiếu gia, là này con thuyền chủ nhân. Lúc bình thường, ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Suy nghĩ một chút, Phó Trinh trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Cuối cùng hay là không có tại chỗ tức giận. Lúc này, hắn vừa nhìn kỹ một chút hai người. Phát hiện Lý Thị Vũ ánh mắt, luôn là dừng lại ở Ninh Giang trên người. Trong mắt đẹp mang theo một chút phức tạp tâm tình. Chẳng lẽ là bởi vì, này tiểu tử, Phó Trinh một chút liền hiểu lầm, cho là Lý Thị Vũ là bởi vì Ninh Giang, mới đúng hắn lãnh đạm như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ghen tị với, không biết vị bằng hữu kia, cao tính đại danh, Phó Trinh hỏi, lúc trước hắn không nhìn Ninh Giang, nhưng là hiện tại phát hiện Lý Thị Vũ đối với Ninh Giang tựa như vô cùng để ý. Liền cũng chú ý, Ninh Giang phảng phất không có nghe được, ánh mắt trông về phía xa, nhìn lớn như thế mặt sông, không thấy cuối, đối với hắn mà nói, Phó Trinh bất quá là một người đi đường, một cái sinh mệnh trong khách qua đường, tựa như nước sông tóe lên một cái bọt sóng, thoáng qua vừa biến mất giống nhau, một người đi đường, huống chi là tâm tư không tinh khiết người đi đường, hắn tự nhiên là mặc kệ sẽ. Phó Trinh trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, Lý Thị Vũ mặc dù không có báo danh ra chữ, được ngạt vẫn cùng hắn nói mấy câu, mà Ninh Giang một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, lại để ý đều không để ý hắn, đãi ngộ như vậy, hắn chính là lần đầu gặp phải, không khỏi hừ lạnh một tiếng, càn rỡ, Phó Thiếu hỏi ngươi tên, ngươi lỗ tai điếc sao, nghe được Phó Trinh hừ lạnh, ở sau lưng của hắn. Một đại hán ngầm hiểu, nhất thời lạnh quát một tiếng, này là một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, Phó gia này con thuyền trên, có không ít Phó gia cao thủ, ở nơi này con đại trên sông đi tới, cũng không an toàn, có lúc, liền có một chút tội phạm nhắm trúng một chút thương thuyền, tiến hành đánh cướp, cho nên phải muốn có cao thủ tọa trấn, như vậy thuyền bè mới có thể an toàn, Ninh Giang không nói gì. Cũng là Lý Thị Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu, đôi mắt đẹp lạnh lùng, Ninh Giang là ai, một kiếm tàn sát diệt vong hoàng phủ gia tộc hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ. Trong đó thậm chí bao gồm 4 vị tiên thiên cực hạn. Hiện tại bọn họ Lý gia cũng đặt ở Ninh Giang dưới trướng. Nghe lệnh Ninh Giang, chính là một cái phó gia, dám đối với Ninh Giang khiển trách, quả thực là không biết sống chết. Ha ha, coi như thôi, Phó Trinh vung tay lên, ngăn trở phó gia cao thủ quát hỏi. Chỉ cần Ninh Giang còn ở lại chỗ này con thuyền trên. Hắn thân là này con thuyền chủ nhân, muốn tìm Ninh Giang phiền toái, có rất nhiều biện pháp. Mấu chốt khó khăn chính là, hắn làm như thế nào nhận được Lý Thị Vũ. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn cũng chỉ có Lý Thị Vũ mà thôi. Chúng ta đi, Phó Trinh mang theo mấy người rời đi. Ninh tiên sinh, có muốn hay không ta đi cảnh cáo một chút bọn họ? Lý Thị Vũ đạo, vốn là lấy Ninh Giang thân phận như vậy, nên được cao nhất quy cách tiếp đãi mới đúng. Lời nói thật sự, lấy Ninh Giang thực lực có thể trên này con thuyền, kia cũng là phó gia phúc khí, vì tiện một vị tiên thiên bảng cao thủ, nếu là phủ xuống này con thuyền, trên thuyền phó gia người cũng muốn cung kính cẩn thận tiếp đãi. Huống chi là Ninh Giang như vậy có thể cùng năm đó kiếm vương Sở Bạch sánh ngang tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng một cái phó gia tuổi trẻ tiểu bối, không biết phân biệt, còn dám đụng nhau Ninh Giang. Không cần, Ninh Giang đạm mạc nói, ở trong mắt của hắn, Phó Trinh bất quá là tiểu trùng tử, trên không long, sẽ để ý dưới đất tiểu trùng tử sao? Dĩ nhiên, nếu như tiểu trùng tử nhảy đáp quá lợi hại, vậy hắn sẽ không để ý vươn ra móng vuốt, bóp chết này chỉ sâu. Nước sông mãnh liệt, ngư long hào vững vàng đương đương mở ở đại giang trung tâm. Không có bất kỳ ba động. Dần dần, thời gian đã tới ban đêm Monster Thanh Giang mặt ngoài dâng lên một tầng hơi nước. Mịt mù, ban đêm, trên thuyền đông đảo các võ giả cũng không có nghỉ ngơi. Ngược lại, thuyền trên đầu trước nay chưa có náo nhiệt, chỉ thấy khổng lồ rộng rãi mũi thuyền trên đáp nổi lên một chỗ lôi đài. Phía trên có hai người võ giả đang tỉ võ, dưới lôi đài. Đông đảo võ giả còn lại là đối với bọn họ thắng bại tiến hành nemani. Đây là ngư long hào trên, một loại tiêu khiển hạng mục, dù sao sống ở ngư long hào trên, nếu như chuyện gì cũng không làm, cũng không tránh khỏi khô khan vô vị, mà Thanh Vân Quốc là một cái võ phong thịnh hành quốc gia. Người người tu luyện võ đạo, ở điều kiện như vậy dưới, lôi đài luận bàn tỉ võ, tự nhiên là ở khắp nơi cũng thịnh hành. Như loại này lôi đài tỉ võ, người nào cũng có thể tham gia, thủ lôi người là trên thuyền phó gia cao thủ, chỉ cần có thể thắng, như vậy liền có thể thắng đi đại lượng nguyên thạch, trừ lần đó ra, những khác võ giả, thì là có thể tiến hành thắng bại trên nemani. Tốt, đột nhiên. Mũi thuyền trên bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh âm. Chỉ thấy một vị võ giả, bị phó gia cao thủ cho đánh xuống. Người này bị điểm vết thương nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau, lại có nhân thượng trang, khiêu chiến phó gia cao thủ, khiến cho không khí tương đối kịch liệt. Không biết vị bằng hữu kia, có hứng thú hay không trên đi chơi. Ninh Giang bên cạnh, một đạo thanh âm vang lên. Là này thuyền chủ nhân Phó Trinh. Không có hứng thú, Ninh Giang nhàn nhạt liếc mắt một cái. Những thứ này phó gia cao thủ. Còn chống cự không nổi hắn một đầu ngón tay, hắn dĩ nhiên đề không nổi cái gì hứng thú. Tiểu tử, dám đi lên cùng ta chơi hai cây sao? Đột nhiên, trên lôi đài phó gia cao thủ hướng Ninh Giang phát ra khiêu chiến. Một chút sẽ làm cho Ninh Giang trở thành toàn trường tiêu điểm mà ni. Hết chương.